Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1446, giá hòa. Mắt thấy Vân Dương bỏ chạy, Hải Hoàng điên dại đồng dạng đuổi theo. Cản trở hắn, cho chấm ngăn lại hắn a. Hải Hoàng liều mạng giống giận, cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Tại phía sau hắn hải tộc cường giả bọn họ cũng đều nỗ lực giãy giụa đứng người lên. Ngoại trừ cái kia ba vị xui xẻo nhất óc vỡ toang còn chưa khôi phục qua đẳng cấp thánh nhân hải. Chúng bên ngoài, những người còn lại tất cả đều không để ý tự thân tu vi còn xa xa không có khôi phục. Tất cả đều là siêu siêu vẹo vẹo lảo đảo nghiêng ngã đi theo ra ngoài. Ở đây tất cả hải chúng, có một cái tính một cái tất cả đều lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng run sợ, trấn hải thần trượng, yêu tộc truyền thừa như vậy lâu tuế nguyệt bất thế thần khí. Thế mà tại trước mắt bao người bị cướp, hơn nữa còn là tại gần 30 vị hải tộc đỉnh phong cường giả tầm mắt. Bị cướp, chuyện này, đơn giản chính là nghe một chút đều cảm giác hoang đường. Chỉ làm đàm tiếu. Nhưng, hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Vân Dương như cuồng phong xông ra đại điện, đối diện liền đụng phải một đội chừng mấy ngàn người hải tộc võ sĩ. Vân Dương không nói hai lời thẳng đụng đi vào, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Tiếp nhận Vân Dương chính diện trùng kích mấy trăm võ sĩ trực tiếp bị đâm đến hóa thành đầy trời. Thịt nát, mà Vân Dương cái này va chạm. Lại là từ cái này mấy ngàn người trong đội ngũ xinh xinh xô ra đến một đầu máu phố nhỏ. Đầy giấy đều là lâm ly máu tươi, máu vẩy trời cao, đầy hết thảy tới thực sự quá mức tai họa sát nách. Cái kia đội hải tộc võ sĩ tu vi thực lực xa xa không kịp. Căn bản là còn minh bạch là thế nào một chuyện, Vân Dương đã cướp đường xông qua, đi theo lại nghe oanh một tiếng giòn vang. Lại là Vân Dương thế đi có thừa chưa hết, vọt thẳng phá trong nước bình chướng, tiến nhập trong biển rộng mênh mông. Vân Dương nỗ lực chạy ra Hải Hoàng thành phạm trù, còn chưa tới kịp nói một tiếng may mắn, lại lần cảm giác nặng nề đến cực điểm thương tích cùng cảm giác bất lực thản nhiên đánh tới. Hắn thấy chính mình lúc này chưa tính chân chính thoát thân, nửa điểm không dám buông lỏng tâm thần. Mạnh thúc thủy tướng thần thông, lại lần nữa đem chính mình hóa thành một chút giọt nước. Hướng về phía trên nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng vừa rồi chư hải chúng liên thủ thúc dục trấn hải thần trượng uy năng vẻn vẹn tại bộc lộ. Liền là bị Vân Dương một đao bỏ giờ. Nếu không giờ phút này hóa thủy bỏ chạy, chỉ sợ đều muốn mua dây buộc mình. Mình làm mình chịu. Hải Hoàng truy tung Vân Dương cơ hồ chính là trước người sau người lao ra. Cũng đã không thấy Vân Dương tung tích, lại là một tiếng giống to. Hải Hoàng hòa tướng trong lúc đó xuất hiện, lại là ba đầu tám cánh tay Naga chân thân, một đạo nghiêm nghị màn sáng. Trong nháy mắt bao phủ hải vực, ánh mắt chiếu tới nước biển đều hóa thành bích hải lam thiên kết hợp thể. Nên đầy rẫy trong biển xanh có một chút màu trắng ngăn nắp. Tựa như bay hướng về phía trên gấp vội sông đi. Hắn ở bên kia, hải tộc tổng động viên lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào. Bắt Vân Tôn, tất cả thánh quân thánh tôn thánh nhân. Toàn bộ điều động, không tiếc đại giới. Bất kể thương vong, phong cấm mặt biển, phong cấm nước biển. Phải tất yếu đem Vân Tôn diệt sát ở trong nước biển. Hải Hoàng một bên hướng về mặt biển lao nhanh, một bên liên tục hạ lệnh, kỷ luật nghiêm minh, theo Hải Hoàng chi lệnh, toàn bộ biển cả đều rung chuyển lên, vô số hải tộc cường giả, nhao nhao phân đợt lướt sóng, xé rách hư không cùng nước biển, lao thẳng tới mặt biển, thanh thế chi long, trước đây chưa từng gặp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển cả tựa như mở nồi sôi đồng dạng sôi trào đứng lên. Bằng hoàng các loại vẫn tại đỉnh núi thủ vệ, đề phòng Vân Dương lại đến làm phá hư. đang nhàm chán ở giữa bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ nước biển đều phát ra chói lọi kim quang. Sau đó rất nhanh liền dập tắt, lập tức lại lần nữa phát ra càng kim quang chói mắt. Hải tộc điên rồi, đây là liên tiếp hai lần thôi động thần trượng uy năng. Các vị hoàng giả đối với nhìn thấy trước mắt biểu thị ra vạn hai phần không hiểu. Sau một chốc đằng sau, liền thấy nước biển tựa như mở nồi sôi một dạng sôi trào. Đây cũng là náo một màn nào a? Chẳng lẽ lại đúng là phát sinh đại chiến? Bằng hoàng ưng hoàng các loại đều là mắt không chớp chú ý. Trong lòng còn sinh ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Xem ra hải tộc đám gia hỏa này là xảy ra chuyện lớn. Nên, ân, cũng không biết là cái nào đó hải tộc cự đầu ngấp nghé hải hoàng nắm giữ trấn hải thần trưởng. Lại hoặc là cái gì mặt khác biến cố gì đâu. Ngay tại chư hoàng ngưng mắt chuyên chú thời khắc, nhưng gặp phía dưới nước biển âm vang bạo tạc đồng dạng văng ra tứ tán. Một đạo như ẩn như hiện bạch quang, lôi cuốn lấy vô lượng nước biển, phóng lên tận trời, cũng chỉ đến chợt lóe lên, chợt ngay tại giữa không trung biến mất không thấy, gần như không kém tuần tự. Một đạo ba đầu tám cánh tay thân ảnh vĩ ngạn, đồng dạng lôi cuốn lấy ngập trời sóng biển, cũng như bay vọt lên, một tiếng kinh thiên bạo hống, vân tôn, lưu lại thần khí, thẳng vọt tới không trung phía trên, ra tay đánh nhau, tứ phương mở giết, thân ảnh vĩ ngạn kia lập thân không gian lân cận, rõ ràng không có bất kỳ bóng người nào, nhưng hải hoàng cứ như vậy cuồng oanh loạn tạc đồng dạng xuất liên tục mãnh liệt chiêu. Tựa hồ đang cùng một cái người tàng hình đang chiến đấu. Lại sau một lát, trên mặt biển lại có rất nhiều hải tộc cường giả xông ra. Số lượng nhiều, phảng phất tất cả hải tộc cường giả tất cả đều hội tụ một đường. Tụ tập đầy đủ một chỗ, thanh thế chưa từng có. Bỗng nhiên, theo chân trời hải hoàng quát to một tiếng, không trung truyền tới một tiếng loáng thoáng kêu rên. Một bóng người, rốt cục hiển hiện thân hình, thật sự là Vân Dương, thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau, mình đầy thương tích, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, cơ hồ cũng không tìm tới thịt ngon. Bằng hoàng các loại chư hoàng mắt thấy một màn này, tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này huyền hoàng Vân Tôn thật đúng là gan to bằng trời. Thế mà thật chạy đến dưới đáy biển quấy rối đi. Chỉ là, hắn đến cùng làm cái gì? Thế mà để hải hoàng lấy như vậy điên cuồng chi tư. Thông suốt tận mạng ra đồng dạng tìm tới hắn đâu. Trước đó nghiêm trọng như vậy phá hư. Hải hoàng cũng chỉ là giới hạn tại chỉ huy. Cũng không tự mình xuất thủ. Bây giờ không chỉ có động thủ. Hơn nữa còn vận dụng bản thân pháp tướng chân thân. Vừa rồi cái kia liên tiếp công kích càng là ra hết tự thân cực chiêu. Quả nhiên là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Chiêu chiêu đều là cùng địch giai vong. Quả nhiên bất kể đại giới. Không tiếc hết thảy. Còn có cái kia một đám hải tộc đỉnh phong chiến lực. Từng cái tất cả đều một bộ là nguyên khí đại thương trọng thương chưa lành dáng vẻ. Đứng cũng không vững khoản tiền chắc chắn. Thế mà cũng đều phấn đấu quên mình nhào tới. Từng cái nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Vân Dương một ngụm liền tươi sống nuốt đồng dạng. Cái này cỡ nào đại thù. Bao lớn oán hận mới có thể đến tận đây. Mắt thấy Vân Dương bị từ không trung đánh ra. Lại đến bị hơn 10 vị cấp bậc thánh nhân cường giả cùng nổi lên vây công. Hết thảy cũng liền bất quá một cái chớp mắt không đến thời gian. Bực này tư thế, ngay cả bằng hoàng nhìn đều muốn cảm giác đáy lòng phát lạnh. Mồ hôi lạnh toàn thân, cái này muốn đổi thành ta, lúc này chỉ sợ sớm đã bị đánh phát nổ a. Mắt thấy Vân Dương trên không trung thét dài liên tục, trông dũng phân chiến không thôi. Bằng hoàng các loại ánh mắt phức tạp không hiểu, cho dù trong lòng lại như thế nào không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là hiện tại. cái này đã từng lấy thánh tôn tu vi tại yêu tộc buôn bán các loại trái cây gạt người vớt chỗ tốt. Huyền Hoàng Vân Tôn, giờ phút này đã trưởng thành đến chính mình các vị yêu tộc hoàng giả đều theo không kịp cần. Ngưỡng mộ độ cao, tu vi của hắn đã không chỉ là thấp hơn Phượng Hoàng Yêu Hoàng, mà là đã đủ sánh vai cùng, không rơi vào thế hạ phong. Giờ này khắc này, lấy sức một mình, lực kháng hải tộc lấy hải hoàng cầm đầu gần 60 vị thánh nhân cùng nổi lên vây công. Càng có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cố gắng vùng vẫy giành sự sống. Cho dù toàn thân vết thương, cho dù thương thế nặng nề, cho dù đành phải phòng thủ chi công, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nhưng nhìn chung toàn bộ huyền hoàng giới tất cả cường giả đều không thể không thừa nhận, Vân Dương đã là cùng yêu hoàng, hải hoàng, phượng hoàng, cái này đứng tại cực kỳ đỉnh phong cường giả đứng tại cùng một độ cao cái thế cự phách. Vân Dương hiện tại đây là đã triệt để đã có thành tựu. Bằng hoàng ngữ khí đều là thổn thức ý vị, hồi tưởng vị này huyền hoàng vân tôn cùng nhau đi tới. Tiến bộ dũng mãnh, liền ngay cả hắn vị này bộ tộc hoàng giả đều muốn nhịn không được giúp cho tán thưởng. Bất quá thánh tôn đẳng cấp tu vi, hóa thân tiến vào yêu tộc, quấy phong vân, đem toàn bộ yêu tộc khiến cho thiên hạ đại loạn, nội bộ càng hiện lên phân liệt chi thế. Tiếp nhận yêu tộc phong thiên cấm pháp, khắp thiên hạ truy nã sau khi, vẫn bình yên vô sự trở về huyền hoàng. Đằng sau đến lần nữa, cũng đã tiến giai thành tựu thánh nhân cấp độ, đến lúc này liền không có lại trở về, vẫn ở bên này quấy rối, cùng ngưng hoàng chiến, cùng phượng hoàng chiến, cùng hổ hoàng chiến, cùng báo hoàng, hiện tại lại cùng hải hoàng chiến, mỗi một trận đều là cửu tử nhất sinh cực đoan chi chiến. Cho dù yêu tộc đẳng cấp thánh nhân tu giả không phải số ít, nhưng thật đúng là không có yêu có Vân Dương như thế phong phú đồng cấp chiến lược đối chiến kinh lịch. Hoàn toàn có thể nói vị này huyền hoàng vân tôn tại yêu tộc kinh lịch mỗi một lúc mỗi một khắc đều là tại mang theo đầu liều mạng, nhiều lần như vậy nguy hiểm, nhiều lần như vậy mạo hiểm, nhiều lần như vậy cực đoan đối chiến. Bằng hoàng các loại vừa nghĩ tới cũng không khỏi muốn cảm thấy toàn thân mồ hôi, không rét mà run, nhưng hắn lại liền một đường như thế đi tới, không có vẫn lạc, cứ như vậy một đường phát triển đến hiện tại. Huyền Hoàng Vân Tôn, không hổ là một đời nhân kiệt, cái thế thiên kiêu, ta không kịp vậy. Bằng hoàng nhịn không được thở dài, nhớ tới chính mình, có phải hay không những năm này trải qua quá mức an giật đâu. Cho dù thân phụ trọng thương, cho dù thể lực đã hao tổn hầu như không còn, Vân Dương như cũ vận đao như bay, đao quang tựa như lãnh điện hoành không đồng dạng, tại trong trời cao tung hoành tới lui. Vây công Vân Dương một đám hải tộc cường giả mỗi một cái trên thân đều khó tránh khỏi xuất hiện không nhiều vết thương, máu tươi phun tung tóe không thôi, không ngừng từ không trung vẩy xuống. Nhưng mà Vân Dương không sờn lòng, cũng không có làm cho đến tất cả hải tộc cường giả có bất kỳ nhượng bộ. Tất cả hải chúng lúc này đều như là giống như điên, hô to đánh nhau kịch liệt, tuyệt không lùi bước. Vân Dương tình thế không khỏi càng ngày càng là nguy hiểm, càng ngày càng ác liệt đứng lên. Từ khi ra khỏi biển mặt, vô luận là Vân Dương hay là hải tộc cao thủ, liền rốt cuộc không ai nói qua một câu cùng trận đại chiến này tương quan chủ đề. Ở bên đối xử lạnh nhạt, quan chiến ưng hoàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hải hoàng mới ra tới thời điểm, tức giận sôi sục phía dưới, đã từng nói một câu, Vân Dương, buông xuống thần khí, chẳng lẽ lại Vân Dương đúng là trộm cướp hải tộc cái gì thần khí? Lúc này mới dẫn động hải tộc quy mô vây giết, không chết không thôi. Ánh mắt của hắn càng ngày càng là phát sáng lên. Cái kia, Vân Dương cướp đi thần khí có phải hay không là Trấn Hải Thần Trượng đâu? Nói đến Trấn Hải Thần Trượng bốn chữ thời điểm, Ưng Hoàng thân thể lại không đè nén được run rẩy lên. Bằng hoàng hổ hoàng các loại ánh mắt cũng như đèn pha đồng dạng sáng lên. Trên đời này, hết thảy mới mấy món thần khí. Có thể được xưng tụng thần khí hai chữ này. Có vẻ như, trước mắt mà nói, chỉ có một thanh, lại là ầm vang một tiếng thật lớn. Vân Dương thân thể ở giữa không trung như là diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Một đường bay ngược, trên thân vẫn từ hô hô hô không ngừng gia tăng lấy vết thương mới. Bất quá là trong chớp mắt, vết thương mới liền lại nhiều 50 đến 60 nói. Vân Dương liều mạng giống như nổi giận gầm lên một tiếng. Tử khí hoành thiên, tử ngọc tiêu ầm vang tái hiện, lúc này lại không suy nghĩ thì xuất cái chiêu gì pháp. Tất cả đều quy về bạo lực phản công. Lại là đem một vị cao giai thánh nhân thân thể chặn ngang đánh gãy. Từ gián đoạn nứt, một kích thành công sau khi thẳng phẫn nộ quát. Hải Hoàng, ngươi liền xem như hôm nay giết ta. Cái kia trấn hải thần trưởng nhưng cũng mơ tưởng muốn cầm trở về. Hắn lùi lại phương hướng. Đương nhiên đó là bằng hoàng các loại bên này. Hải Hoàng thốt nhiên nổi giận. Ngươi muốn chết. Từ này trận vây đánh bắt đầu đến nay, hắn một mực lấy hung mãnh nhất thế công áp chế Vân Dương. Để hắn ngay cả thở công phu cũng không tìm tới, lại càng không có thời gian nói chuyện, vì cái gì không ngoài chính là không để cho hắn mở miệng nói chuyện. Hình thành ngoài định mức biến số. Bây giờ, gia hỏa này rõ ràng đã tới là nỏ mạnh hết đà. Lúc nào cũng có thể bại vong. Lại vẫn cứ bị hắn tìm được một cái cơ hội như vậy. Mà một câu nói kia là được có thể tạo thành lật úp trận chiến này kết quả khả năng. Quả nhiên, theo Vân Dương vừa nói một câu, bến bờ trên đỉnh núi quan chiến không xuống 30-40 vị yêu tộc thánh nhân. Từng cái con mắt đều trừng đến căng tròn, không hề chớp mắt chiếu khán. Tựa như e sợ cho lỗ hồng bất luận cái gì một chút xíu tin tức. Sau một khắc, một mực tại khoanh tay đứng nhìn bằng hoàng hét dài một tiếng. Dẫn đầu bay lên mà lên, cơ hồ tại đồng thời, ưng hoàng các loại cũng cùng nhau phi thân lên, gấp tật mà hướng, tiếp lấy hổ hoàng báo hoàng cũng tận đều là động tác. Vô số cường giả yêu tộc, như ong vỡ tổ đánh tới. Hải Hoàng thấy thế cuồng nộ muôn dạng. Bằng Hoàng, các ngươi muốn làm gì? Bằng Hoàng nghiêm nghị cười nói. Làm cái gì? Chủ trì một chút công đạo thôi. Chúng ta nhìn xem các ngươi lấy nhiều đánh ít. Ỷ thế hiếp người thật sự là làm trái đạo nghĩa. Chúng ta thay trời hành đạo a. Hải Hoàng nổi giận nói. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì a? Các ngươi đây là đang tương trợ nhân loại. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn gây nên hải tộc cùng yêu tộc đại chiến hay sao? Hiện tại thế nhưng là hai tộc hợp tác thời kỳ. Các ngươi như vậy làm việc là nguồn gốc từ yêu hoàng thụ ý a? Bằng Hoàng cười ha ha. Chẳng khi nào ý muốn phá hư hai tộc hợp tác. Cái này Vân Tôn mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng là chúng ta yêu tộc hồ hoàng cùng miêu tổ kết bái huynh đệ. Tự nhiên cũng là chúng ta bạn cũ, vô luận như thế nào, chúng ta làm sao muốn cho hai vị kia huynh đệ một chút mặt mũi. Không thể tùy ý huynh đệ của bọn hắn để cho các ngươi lấy chúng lăng quả. Một khi vẫn lạc, đang khi nói chuyện, chúng yêu hoàng khoảng cách Vân Dương đã không xa. Vân Dương nghe vậy cười ha ha, bằng hoàng ưng hoàng quả nhiên là đại ca của ta hảo huynh đệ. Tin tưởng hai vị huynh trưởng thân ở Cửu Tuyền, vẫn mỉm cười, câu nói này vừa ra, bằng hoàng cùng ưng hoàng hồ hoàng đám người trên mặt tất cả đều là đỏ bừng chi sắc. Tình thế gấp gáp, bây giờ không có cưỡng ép tham gia lấy cớ, chư hoàng hoàn toàn bất đắc dĩ sử dụng hồ hoàng tên tuổi. Đáy lòng vốn là khó chịu, lại bị Vân Dương ngôn ngữ kích thích. Đáy lòng chua xót càng sâu. Vân Dương lúc này sắc mặt trắng bệch, một thân huyền khí đã sớm còn thừa không có mấy, miễn cưỡng còn tại vận chuyển sinh sinh bất tức thần công. cũng đã là bước đi liên tục khó khăn. Quả nhiên là không tiếp tục kiên trì được. Nhu cầu cấp bách một chút xíu thở dốc thời gian. Nếu không há lại sẽ ra hạ sách này. Dẫn chư yêu hoàng đi vào lân cận. Theo ưng hoàng các loại yêu tộc hoàng giả cường thế tham gia. Hải tộc thế công mặc dù còn đang tiếp tục. Lại đến cùng là nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng vẫn bị vây công Vân Dương cuối cùng là nhiều một chút thở dốc chỗ trống. Đại khái là ba bên lâm vào một loại rất vi diệu trạng thái rằng co. Mắt thấy yêu tộc chư hoàng sắp tham gia chiến cuộc. Hải tộc vừa tức vừa giận. Không biết phải chăng là nên chia binh cản trở yêu chúng. Rõ ràng đã khí không lực tẫn. Nỗ lực gắn bó Vân Dương. Đột nhiên đem chỉ còn lại cuối cùng lực lượng. Đều bạo phát ra, không những đem bốn bề người vây công bức lui, một thân càng thẳng lên trên 9 tầng trời. Vân Dương nhìn như thoát khốn, kỳ thực bất quá phù dung sớm nở tối tàn vô địch trong nháy mắt. Một kích này đã tiêu hao hết chỉ còn lại huyền khí công lực. Căn bản vô lực trốn xa, thậm chí cho dù hơi có dư lực, đồng thời đối mặt nhiều vị lấy phi hành xưng chim thuộc yêu hoàng. Gì có thể may mắn thoát khỏi. Phía dưới, yêu tộc hải tộc cường giả cùng nhau ngang nhiên vọt tới, mục tiêu trực chỉ Vân Dương, sát cơ bốn phía. Nhưng mà Vân Dương như thế nào vọng nhưng động tác hạng người, vừa rồi bỗng chốc kia tự nhiên là có là mà làm. Nhưng nghe thứ nhất tiếng cười dài, ha ha ha ha, cái này trấn hải thần trượng nếu ta mang không đi, vậy liền giao cho ngươi đi. Bằng hoàng, không riêng gì bởi vì ngươi đối với ta viện thủ, còn có ngươi còn nhớ kỹ hồ hoàng hai chữ. Phần trăm, văn phòng âm hưởng không có tiếng. Ta tìm người tới sửa. Tu đến chưa phát hiện. Tuyến đường toàn làm một lần. Sau đó kết nối lại điện thử một chút. Phát hiện nguyên lai là bị cúp điện. Ta cái này im lặng. Ta không hiểu thì cũng thôi đi. Đạm Tố, người tu âm hưởng thế mà cũng không hiểu. Ta cũng cảm giác đây quả thực là quá hiếm thấy. Cuối cùng còn thanh toán 100 khối. Mấy giờ, ta đến bây giờ còn không có phiền muộn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.